Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 632 quỷ hút máu cùng hắn huyết nô 33. Chương 632 quỷ hút máu cùng hắn huyết nô 33 chính mình cực cực khổ khổ hoa số tiền lớn mua bảo tiêu. Đang bị người nam nhân này ôm vào trong ngực Thi Lạc trong mắt xuất hiện quái dị thần sắc. Hắn nhìn này bức họa mặt tổng cảm thấy quái quái, chính mình mua cái này bảo tiêu. Kia có thể do nam nhân lợi hại nhiều, ở Thi Lạc trong mắt. Nam Nhiễm không phải cái nữ nhân, đây là cái chiến sĩ, bỗng nhiên. Chính mình cảm nhận chung chiến sĩ, bị những người khác ôm vào trong ngực, còn một bộ thực thích bộ dáng, chật chật chật, quái dọa người, Thi Lạc lau sạch chính mình khóe môi huyết. Hắn trên trán tí tách huyết châu cũng theo đi xuống lạc, duỗi tay lau một phen, thấp giọng hô một tiếng, Nhiễm bảo tiêu. Nam Nhiễm lực chú ý từ công tử Huyên trên người chuyển rời đến Thi Lạc trên. Người, nàng mày một trọn ân. Thi Lạc cúi đầu, nhìn thoáng qua chính mình xôn xao ở đổ máu chân, nếu không ngươi lại đây đỡ ta một phen. Nói lời này thời điểm, Thi Lạc có chút không xác định, vốn dĩ. Loại chuyện này căn bản đều không cần hắn nói. Nam Nhiễm nên là mơ siêu kết quả hắn tiêu tiền mướn tới bảo tiêu tựa hồ một chút phương diện này tự. Giác đều không có, sau đó nhìn Nam Nhiễm kia đúng lý hợp tình bộ dáng. Làm Thi Lạc đều có điểm không xác định, chẳng lẽ hắn hiện tại hẳn là tự lực cánh sinh bò dậy. Nhưng hắn chân chặt đứt a. Công tử Huyên đạm kim sắc con ngươi đảo qua Thi Lạc, hắn nâng lên cánh tay. Ấn trên vách tường mang theo kia cái màu đỏ khẩn cấp gọi cái nút, thanh âm lãnh đạm, sẽ có người tới. Cứu ngươi, Thi Lạc bách với người này cho hắn áp lực. Thành thành thật thật gật đầu, lại một lần ôm lấy gầy yếu đầy người là huyết chính mình. Rõ ràng bảo tiêu còn ở hắn bên người, vì cái gì vẫn là như vậy không có cảm giác an toàn đâu. Chẳng lẽ là cấp bảo tiêu tiền quá ít? Thi Lạc ở đàng kia cân nhắc chờ đến bác sĩ hộ sĩ cuống quýt tìm tới thời điểm. Nam Nhiễm cùng công tử Huyên sớm đều đã rời đi bệnh viện, công tử Huyên ôm Nam Nhiễm. Đảo mắt liền về tới chung cư, hắn đem người đặt ở trên sofa. Trên cao nhìn xuống nhìn nàng, hảo nửa ngày. Nghe hắn không hề phập phồng thanh âm, nhàn nhạt một câu, người nhưng thật ra lợi hại. Gặp phải quỷ hút máu cũng một chút đều không sợ, Nam Nhiễm nghe khó được Dạ Minh Châu khích lệ. Nàng lập tức thẳng thẳng thân thể, phi thường thản nhiên liền tiếp nhận rồi Dạ Minh Châu khích lệ, ta vốn dĩ sẽ không sợ quỷ hút máu. Bản thân liền rất lợi hại, công tử Huyên mi mắt vừa động. Cúi xuống thân tới, tay dừng ở nàng bên hông, thoáng dùng sức Nam Nhiễm vừa mới còn rất cao hứng thần sắc. Cả người cứng đờ, tức khắc xem công tử Huyên ánh mắt liền biến hung, thân thể thẳng tắp liền hướng công tử Huyên trong lòng ngực đào đi, hắn thanh âm lãnh đạm đã nhìn ra. Xác thật lợi hại, lời này tại đây mấu chốt thượng nói ra. Càng nghe càng như là ở cười nhạo nàng, đang nói chuyện. Lại là ngồi vào trên sofa, đem người ôm tới rồi trong lòng ngực lại một lần. Hắn thanh âm nhàn nhạt. Không hề phập phồng vang lên, về sau gặp nguy hiểm. Có thể kêu tên của ta, vô luận ngươi ở đâu, ta đều sẽ tìm được ngươi, đều sẽ che chở ngươi, Nam Nhiễm ghé vào trên vai hắn. Nghe hắn lời này, nhịn không được liếc mắt nhìn hắn, không như thế nào để ý áo, nàng thuận miệng lên tiếng, không phải. Nàng không để bụng, là nàng từ trước đến nay đều không có muốn tìm người khác tìm kiếm trợ giúp cái này thói quen, lên. Trời xuống đất, nàng một người đỉnh ngàn người. Chỉ có nàng có nghĩ đánh, không có nàng đánh không đánh thắng được vấn đề, đánh nhau thời điểm. Nàng là không có khả năng còn nhớ rõ việc này, công tử Huyên nghe ra nàng không để bụng. Tay liền lại đáp ở nàng eo bụng, Nam Nhiễm cảm nhận được hắn đụng vào. Nàng trừng mắt hắn, tấu chương xong, hết chương.